Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 234, chồng tương lai bồi dưỡng kế hoạch. Hồng Vũ tập đoàn, thư ký Vương Lan đẩy ra chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng cửa. Mang trên mặt mỉm cười, nhìn lấy chui đầu vào trước bàn làm việc bận rộn Nam Vinh Uyển Thanh. Chủ tịch hội đồng quản trị, có người tìm ngươi, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không rảnh, chấm ngoặc kép. Ngay cả ta cũng không rảnh gặp. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Nam Vinh Uyển Thanh lập tức nâng lên đầu, nhìn về phía cổng, chỉ gặp Lăng Trần cười híp mắt đứng ở Vương Lan sau lưng, hướng mình chớp mắt vài cái. A Lan, người đi làm việc trước đi, ta cùng chủ tịch hội đồng quản trị trò chuyện một ít chuyện. Vương Lan phi thường hiểu chuyện, một câu thêm lời thừa thãi cũng không có, quay người rời đi văn phòng. Nam Vinh Uyển Thanh đẩy xe lăn rời đi bàn công tác, nhìn lấy hai chân chéo nguẫy ngồi ở trên ghế salon Lăng Trần, có chút hiếu kỳ hỏi: ngươi không phải nói không thể để cho người khác biết rõ ngươi trở về rồi sao? Hiện tại không sao? Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng: lần trước lão Đường giúp ta từ chức, ta hôm nay là đến phục chức, liền nhìn chủ tịch hội đồng quản trị ngươi có đồng ý hay không. Phục chức? Nam Vinh Uyển Thanh nghĩ một lát, nhẹ nhàng dao động đầu: ta không thể đồng ý. Lăng Trần hơi sững sờ, không hiểu nói: vì cái gì không đồng ý? Dứt lời, hắn a một tiếng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nhếch miệng lên trêu chọc nói: ngươi không chịu để cho ta về công ty phục chức, chẳng lẽ là muốn trực tiếp để cho ta leo lên nhân sinh đỉnh phong? Người nào sinh đỉnh phong? Lên làm tổng kinh lý, cưới Bạch Phú Mỹ? Không đúng, hẳn là cưới chủ tịch hội đồng quản trị. Còn có chấm ngoặc kép. Nghe được hắn hồ ngôn loạn ngữ, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt ửng đỏ, không tự chủ dâng lên hai đạo mây màu, xấu hổ nói: ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cái kia ngươi muốn ta làm gì? Bảo an công việc này không có cái gì phát triển tiền cảnh, ta cảm thấy ngươi hẳn là nếm thử bên dưới còn lại lĩnh vực, tỉ như quản lý. Quản lý? Lăng Trần ánh mắt đảo quanh, lập tức cười bắt đầu. Hắn tha có thâm ý nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh, nụ cười nghiền ngẫm, cảm nhận được ánh mắt của hắn. Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được sau khi từ biệt đầu, mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp lấp lóe, lúng túng nói: ngươi nhìn ta làm gì? Lăng Trần hắc hắc nói: chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi là tại tiến hành chồng tương lai bồi dưỡng kế hoạch rồi sao? Ai nói? Ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy năng lực của ngươi làm bảo an thật là đáng tiếc. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã kinh biến đến mức nhỏ bé yếu ớt, mũi kêu. Có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nhìn nàng cái kia thẹn thùng tiểu nữ nhân bộ dáng. Lăng Trần âm thầm bật cười. Trước kia Nam Vinh Uyển Thanh tấm lấy một bộ lạnh như băng mặt, làm việc cường thế, không ai dám không phục nàng. Nhưng bây giờ Nam Vinh Uyển Thanh giống như trích lạc phàm trần tiên nữ, sợ ăn khói lửa nhân gian, có loại hoàn toàn khác biệt mị lực, để cho người ta không tự chủ bị hấp dẫn lấy. Thật không phải chồng tương lai bồi dưỡng kế hoạch gặp hắn lại kéo tới vấn đề này. Nam Vinh Uyển Thanh thẹn quá hóa giận nói: ngươi nếu là hỏi nữa, vậy ngươi về bảo an bộ tốt. Tốt tốt tốt, ta không hỏi. Ngươi là chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vậy ngươi chuẩn bị cho ta an bài cái chức vị gì? Lăng Trần biết rõ nàng ra mặt mỏng, dứt khoát không còn đùa giỡn, đi trước nhân lực tư nguyên bộ quen thuộc dưới. Ngươi nếu là biểu hiện tốt, ta lại an bài còn lại công tác cho ngươi. Nói tới công tác, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức nghiêm túc bắt đầu. Nhân lực tư nguyên bộ là công ty trọng yếu bộ môn, dính đến công ty chỉnh thể vận hành, ngươi không thể qua loa. Không có vấn đề, năng lực của ta ngươi còn không rõ ràng lắm mà. Lăng Trần lòng tin hoàn toàn. Đúng rồi, Nam Vinh Hạo sự tình thế nào? Nhắc lên đệ đệ của mình, Nam Vinh Uyển Thanh hai đầu lông mày ngậm lấy một tia lo lắng âm thầm. Đừng lo lắng, chuyện của hắn nếu không giải quyết, ta có thể trở về tìm ngươi à? Nhiều nhất sáng mai, người liền có thể nhìn thấy hắn. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh lông mày lập tức triển khai, giống như cả người đều trầm tĩnh lại. Cảm ơn ngươi, Lăng Trần khoát khoát tay. Giữa chúng ta còn cần cảm ơn sao? Ngươi muốn thật nghĩ cảm ơn ta, không bằng ban đêm bồi thường lại ta. Nói đến đây, hắn hắc hắc cười xấu xa bắt đầu. Nghĩ đến đêm đó triển miên, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt đỏ lên, hai tay nắm lấy áo góc, giận dữ nói, về sau không có ta cho phép, không cho phép tiến phòng ta. Còn có, trở về nhìn thấy Tiểu Lâm, chính ngươi cùng nàng nói lời xin lỗi. Tô Lâm Lăng Trần gãi gãi đầu, cô nàng kia thế nhưng là cái phiền toái không nhỏ, lấy nàng cọp cái tính cách, không biết rõ có thể hay không tha thứ mình. Nam Vinh Uyển Thanh tựa hồ nhìn xuất hắn trong lòng lo lắng, nói, ta cùng Tiểu Lâm giải thích qua, đây chẳng qua là cái hiểu lầm, nàng hẳn là sẽ không trách ngươi. Vậy được rồi, Lăng Trần điểm điểm đầu, nhưng trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định bất an. Dù sao mình chiếm người ta lớn như vậy tiện nghi, cái kia, nàng có nói gì hay không, cái gì nói cái nấy, ngươi cùng quan hệ của ta à. Khó nói nàng không có nửa điểm biểu thị tạm thời không. Về sau ta lại tìm cơ hội cùng nàng hảo hảo tâm sự. À, còn có một việc, Nam Vinh Uyển Thanh lời nói xoay chuyển, nhắc nhở nói, ngươi về sau trong công ty không cho phép cùng người khác nhắc lên chúng ta quan hệ. Quan hệ, Uyển Thanh, ngươi chỉ là cái gì? Lan, Nam Vinh Uyển Thanh đơn giản hận đến nghiến răng, rất ít gặp từ nàng miệng bên trong nói xuất một cái chữ thô tục tới. Lăng Trần cười ha ha một tiếng, lúc đầu suy nghĩ nhiều bồi bên dưới Nam Vinh Uyển Thanh, nhưng cái sau còn có rất nhiều công tác phải bận rộn. Hắn thức thời không có quấy giày, một mình đi vào lầu một bảo an bộ, nhìn thấy hắn trở về. Trung Vĩ cùng Ngụy Quân bọn hắn tự nhiên cao hứng. Lăng lão đệ, hoan nghênh ngươi nặng mới gia nhập công ty. Để ăn mừng ngươi trở về, đêm nay ngươi làm chủ, mời mọi người chúng ta ăn thật ngon dừng lại. Ngụy Quân vỗ bờ vai của hắn cười nói, ăn cơm không có vấn đề, nhưng đêm nay không được, ta còn có việc, hôm nào đi, muốn đến tối còn muốn trở về đối mặt Tô Lâm. Hắn thật không có tâm tình gì ra ngoài tiêu sái. Trạng vạng tối 6 giờ, Lăng Trần ngồi ở Rolls Royce bên trong, bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh cùng một chỗ về tới Phú Hào Sơn Trang. Đến nhà cổng, nhìn thấy ngừng ở ngoài cửa chiếc kia Maserati, Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, quét mắt bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh. Cái sau giống như không có cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhàn nhạt nói, ta về phòng trước, chính ngươi đi tìm Tiểu Lâm đi. Lăng Trần sờ mũi một cái, bất đắc dĩ lung lay đầu. Đợi đến Nam Vinh Uyển Thanh trở về phòng, hắn một mình đi vào Tô Lâm phòng ngủ bên ngoài. Từ khe cửa nhìn, bên trong đèn sáng, Tô Lâm hẳn là ở trong phòng mặt. Hít sâu một hơi, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Tiến đến, đạt được nàng cho phép, Lăng Trần nắm chặt tay cầm cái cửa, đẩy cửa đi vào. Nhưng mà, hắn mới vừa vào cửa, thần sắc lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng tại nguyên, nâng lên chân cũng treo giữa không trung, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy phòng bên trong Tô Lâm. Cô nàng này tựa hồ mới tắm rửa xong, trên thân quấn khăn tắm, lộ ra trơn mềm vai. Khi hắn sau khi vào cửa, Tô Lâm vừa vặn lấy xuống khăn tắm, cầm trong tay một cái lesbian gợi cảm hung cháo, chuyển đầu hỏi, Uyển Thanh, ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, nhìn tới cửa miệng mở rộng Lăng Trần, Tô Lâm lập tức ngẩn ngơ, trong đầu trống rỗng, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,